Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1330 Ajax lối buôn bán. Dương Dương không phải kẻ ngốc, tương phản, hắn vẫn luôn cảm thấy mình là cái thiết thực người thông minh. Hắn sở dĩ đầu tư Ajax, cũng tuyệt không vẻn vẹn chỉ là bởi vì tình cảm cá nhân. Còn có rất nhiều phương diện khác tố cầu, như là đã đầu tư, vậy hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm tốt hắn. Cố gắng đem Ajax mang lên quỹ đạo, Van der Sar, Overmars, Beckham cùng Edgar Davis bọn người, đều là Ajax danh túc. Đối nhà này câu lạc bộ có rất sâu tình cảm, đồng thời bọn hắn lại là nhà này câu lạc bộ tầng quản lý. Kinh doanh tốt Ajax không chỉ là nghề nghiệp của bọn hắn bản phận, cũng là bọn hắn muốn phát triển sự nghiệp. Châu Âu bóng đá vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lấy bọn hắn những người này danh khí. Chỉ cần tại Ajax làm tốt, căn bản không cần lo lắng tương lai sẽ thất nghiệp, mà lại cái này một phần chức nghiệp không phải ăn thanh xuân cơm, điều dưỡng sống bọn hắn cả một đời. Cho nên Dương Dương vẫn luôn rất rõ ràng, bọn hắn cùng giám sự sẽ những người kia không giống. Sự thật cũng chứng minh, bọn hắn xác thực đều hy vọng tại Ajax làm ra một phen sự tình. Đây là chúng ta sơ bộ định ra, năm nay mùa hạ muốn đưa vào tới một nhóm tuổi trẻ cầu thủ. Trước mắt chủ yếu đều là tập trung ở chừng 15 tuổi. Vừa vặn có thể tại 2-3 năm sau hình thành sức chiến đấu. Van der Sar cho Dương Dương nộp một phần dẫn viện binh danh sách, cùng một sấp thật dày cầu thủ vật liệu. Ajax lấy thanh huấn lấy sưng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Ajax liền nhất định phải từ cơ sở nhất thanh huấn làm lên. Vừa vặn tương phản, cho tới nay Ajax am hiểu nhất đều là bồi dưỡng cùng tạo hình 15 đến 20 tuổi ở độ tuổi này cầu thủ, cũng chính là tục xưng bán thành phẩm. Tiến tới đem bọn hắn mang ra. Dương Dương năm đó đi vào Ajax đã 17 tuổi. Suarez đi vào Ajax cũng 20 tuổi. Hẳn là mấy người cũng đều là tại chừng 20 tuổi tới Ajax. Có thể nói, đây là Ajax truyền thống. Tại Hà Lan giới bóng đá đã là một hạng rất bình thường thành thục sản nghiệp. Đúng vậy, không sai, là sản nghiệp mà không phải ngành nghề. Có chút câu lạc bộ chuyên chú vào bồi dưỡng nhỏ cầu thủ. Có chút câu lạc bộ chuyên chú vào bồi dưỡng 10 tuổi tả hữu. Còn có một số chuyên chú vào bồi dưỡng bán thành phẩm. Chỉ có giống Ajax, Eindhoven cùng Feyenoord chờ đội bóng là Hà Lan giới bóng đá kim tự tháp đỉnh. Bọn hắn sẽ vơ vét Hà Lan ưu tú nhất, xuất sắc nhất cầu thủ tiến vào mình đội bóng. Lại đến châu Âu giới bóng đá đi cùng còn lại cường đội chém giết. Cho nên, Ajax từ còn lại đội bóng đào tạo trẻ bên trong vơ vét cùng tìm kiếm có tiềm lực tuổi trẻ cầu thủ. Không những không có vấn đề gì, ngược lại là một môn rất bình thường sinh ý. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải cho ra đầy đủ tiền để đả động đối phương. Cái này rất giống là một đầu dây chuyền sản nghiệp, rất bình thường hoàn chỉnh. Cũng rất bình thường hoàn thiện. Cho tới nay, Hà Lan bóng đá đều là tạo thế chân vạc. Ajax, Eindhoven cùng Feyenoord, tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ chân vạc mà đứng. Nhưng những năm gần đây Feyenoord đã không nhiều bằng lúc trước. Sụt đến so Ajax còn sớm, còn nhanh hơn. Eindhoven dựa lưng vào Philip tập đoàn tôn này đại ngạc, tài hùng thế lớn. Tuy nói trôi qua cũng không được khá lắm, nhưng tối thiểu nhất so Ajax muốn thoải mái dễ chịu nhiều. Feyenoord xu hướng suy tàn, cho Ajax cùng Eindhoven càng nhiều cơ hội. Những năm gần đây Hà Lan tam cường sớm đã dần dần biến thành Eredivisie song hùng cách cục. Feyenoord rất khó lại khiêu chiến Eindhoven cùng Ajax, từ một số không niên đến 1-4 năm. Ajax liên đoạt 4 cái mùa giải Eredivisie quán quân, nhưng gần nhất 2 năm Eindhoven tình thế mạnh hơn. mà lại Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu rõ ràng càng thêm không còn chút sức lực nào. Ngược lại là Eindhoven Euro chiến thành tích không tệ. Mọi người đều biết, Eredivisie thi đấu vòng tròn là nghèo đến đinh đương vang lên thi đấu vòng tròn. Tiểu quốc quả dân, không có gì chất béo. Euro chiến mới là có giá trị nhất bình đài. Nhưng Ajax những năm này tại châu Âu trên sàn thi đấu xác thực biểu hiện được quá tệ. Chức nghiệp bóng đá nói trắng ra, chính là tiền, có tiền liền có thể tùy hứng, không có tiền cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cho nên, tiếp xuống mấy năm này, Ajax nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là làm đến tiền, tìm tới một đầu tại bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ đồng thời. Lại có thể Eredivisie cùng Champions League trên sàn thi đấu ổn định thành tích có thể cầm tục. Phát triển con đường, cái này nhưng không có chút nào dễ dàng. Eindhoven làm rất tốt, Portugal Primeira Liga Porto cùng Ligue 1 Monaco đều là tốt nhất tấm gương. Nhất là Monaco, mấy năm này đúng là làm được rất không tệ. Dương Dương minh bạch cái này một chút. Tự nhiên đối Van der Sar bọn người đề giao cái này một phần. Đại bộ phận đều là chừng 15 tuổi nhỏ cầu thủ danh sách. Không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại trong đầu hết sức rõ ràng. Nhóm này cầu thủ bổ sung tiến Ajax đào tạo trẻ về sau. Tương lai mấy năm, Ajax có thể hay không tập hợp lại. Liền xem bọn hắn, Hà Lan tuổi trẻ cầu thủ kỳ thật rất rẻ. 15-16 tuổi tả hữu thiên phú vô cùng cao minh hài tử bình thường đều là tại mấy chục vạn euro, có thậm chí chỉ cần mười mấy vạn euro, nhưng tụ thiếu thành nhiều. Cuối cùng xuống tới cũng là muốn đầu nhập một số tiền lớn. Lại càng không cần phải nói còn có cầu thủ đến tiếp sau tiền lương thanh toán. Mà lại đây cũng không phải là làm một cú, tương lai mấy năm còn muốn tiếp tục đầu nhập. Cho nên nói, thanh huấn thật là rất bình thường đốt tiền. Ajax những năm này không có ra người nào. Nguyên nhân rất trọng yếu chính là đốt không dậy nổi tiền. Mà khi lấy được Dương Dương bơm tiền về sau, Ajax lập tức trở nên nhiều tiền lắm của. Chí ít, Dương Dương trong tay kỹ thuật tiểu tổ đề giao cái này một phần trong danh sách. Liền bày ra hơn 20 tên tuổi trẻ cầu thủ danh tự cùng tư liệu. Cái này vẻn vẹn chỉ là Ajax mục đích, về phần đến cùng có thể đưa vào nhiều ít, còn phải nhìn Ajax vận hành. Đối với Ajax cầu dò xét năng lực, Dương Dương là công nhận, cho nên cũng không có quá mức coi trọng. Qua loa quét một lần, kết quả lại tại trong danh sách phát hiện một cái tên quen thuộc. Anneruil, tên này cầu thủ là Anmere Thanh Huấn. Dương Dương tò mò hỏi. Hắn rời đi Anmere cũng có vài chục năm. Bây giờ Anmere cũng toại nguyện lên chức vào Eredivisie thi đấu vòng tròn. Nhưng thành tích lại một mực không nóng không lạnh. Cũng không có cái gì quá mức chói mắt cầu thủ. Cùng Ajax hợp tác cũng vẫn là bảo trì đến 10 phần mật thiết. Bị Ajax xếp vào danh sách chính là nhất danh 18 tuổi giữa trận cầu thủ. Pablo Rosario. Đây là nhất danh châu Phi duệ bản thổ cầu thủ, có châu Phi cầu thủ tố chất thân thể cùng xuất sắc sức chịu đựng. Bản mùa giải chính thức tại Anmere đội 1 đá lên chủ lực. Biểu hiện không tệ, chúng ta vẫn luôn đang chăm chú hắn. Overma giải thích nói, Dương Dương mỉm cười, hắn đối vị này đến từ Anmere cầu thủ ngược lại là có mấy phần thiên nhiên thân cận cảm giác. Van der Sar mấy người cũng đều biết Dương Dương xuất đạo tại Anmere. Cũng là không đến mức quá kinh ngạc. Trên thực tế, Rosario sớm nhất là xuất từ chúng ta Ajax Thanh Huấn, nhưng không thể đạt tới câu lạc bộ tục tầm điều kiện. Tại 1-4 năm chuyển đầu Anmere, kết quả tại Anmere 1 năm rưỡi này thời gian bên trong, không chỉ có thân thể lớn nhanh, kỹ thuật bóng cũng tăng rất nhiều. Bây giờ đổi đá phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, vừa vặn phát huy ra ưu thế của hắn năng khiếu. Overma tiến một bước giải thích, tuổi trẻ cầu thủ luôn luôn tồn tại vô số loại khả năng. cùng loại với Rosario chuyện như vậy cũng không hiếm là, cũng không hiếm thấy, có thể là nguyên bản thân thể quá mức đơn bạc gầy yếu. Sau đó tuổi dậy thì tố chất thân thể tăng vọt, cũng có thể là đột nhiên khai khiếu đốn ngộ, càng có thể là nguyên bản không chiếm được cơ hội biểu hiện. Nói tóm lại, cái gì khả năng đều tồn tại, không có chút nào hiếm lạ. Ngoại trừ Rosario bên ngoài, còn có một cái gây nên Dương Dương chú ý chính là hiệu lực tại Arsenal đào tạo trẻ đường Yael Malen. Tên này lập tức liền đầy 17 tuổi Hà Lan tiểu tướng bị coi là Van Persie loại kia loại hình Hà Lan. Tiên Phong cũng là xuất đạo tại Ajax thanh huấn, về sau bị Arsenal chui chỗ trống mua đi. Đi đến London về sau, Malen cũng không có đạt được nhiều ít cơ hội rèn luyện. Bản thân hắn đối loại tình huống này cũng là có chút kháng cự. Hy vọng đạt được càng nhiều cơ hội rèn luyện, dù sao đối với hắn cái tuổi này cầu thủ tới nói, cũng xác thực cần tranh tài rèn luyện, mà Arsenal đối với hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng. Đây cũng là tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thanh huấn tình huống. Nhân tài quá nhiều, tự nhiên không thể nào làm được chu đáo. Trên cơ bản đều chỉ là trọng điểm vun trồng kia mấy tên tiềm lực siêu quần ngôi sao hy vọng. Còn lại cầu thủ càng nhiều giống như là tại nuôi thả. Mặc kệ tự do phát triển, kỹ thuật tiểu tổ cho rằng, muốn mua về Malen, đoán chừng muốn xuất ra 50 vạn euro. Cái này cũng không tiện nghi, ngoại trừ cái này hai tên cầu thủ, còn lại không ít cầu thủ. Có đến từ Alma đào tạo trẻ, có đến từ Utrecht, còn có một số thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng như Rotterdam, Sparta v.v. Ajax phần danh sách này mục đích đúng là muốn đào gốc Hà Lan trong nước chừng 15 tuổi ưu tú. Nhất một nhóm cầu thủ, ngoại trừ Eindhoven cùng Feyenoord chờ mấy nhà thực sự đào bất động đội bóng bên ngoài. Còn lại đều là Ajax mục tiêu. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, chính là như thế một cái đạo lý, mà trong danh sách giá trị bản thân cao nhất cầu thủ lại đạt đến 200 vạn euro. Là nhất danh đến từ Brazil thi đấu vòng tròn Flamengo hậu vệ trái gọi như nóng. 20 tuổi, trước mắt còn không có tại đội một đá tranh tài, cầu dò xét cho là hắn rất giống đã từng hiệu lực qua Ajax. Hiện nay ở Madrid thi đấu hậu vệ trái Felipe Luis, tên này như nóng đến nay còn không có tại Flamengo đội một đá tranh tài. Nhưng ở tháng 6 năm nay New Zealand World Youth Championship bên trên, hắn lại biểu hiện được hết sức xuất sắc, trợ giúp Brazil cuối cùng đoạt giải quán quân, mà lại hắn còn tại bán kết bên trong đánh vào một cầu. Sau trận đấu trúng tuyển năm nay World Youth Championship tốt nhất đội hình hậu vệ trái, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Van der Sar nhìn thấy Dương Dương lưu ý đến tên này cầu thủ, lập tức cho ra giải thích. Dù sao tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, 200 vạn euro mua nhất danh đội 1 đều không có đá cầu thủ. Quả thật có chút cao, các người đều tán thành hắn. Dương Dương ngược lại không có quá để ở trong lòng. Trên thực tế, sớm tại mùa hạ, chúng ta liền đã an bài cầu dò xét chuyên môn theo dõi World Youth Championship. Về sau lại chuyên môn an bài mấy lần đến Brazil đi hiện trường khảo sát. Đạt được kết quả đều biểu hiện, đây là nhất danh phi thường có thực lực tuổi trẻ cầu thủ. Hắn có lẽ không phải lần này World Youth Championship bên trong tối chói mắt cầu thủ, nhưng hẳn là thích hợp nhất chúng ta. Nghe xong Van der Sar, Dương Dương trong lòng thì bấy nhiêu minh bạch. Hiện nay là thông tin phát đạt thời đại, World Youth Championship một phát vung ra sắc, lập tức liền bị đại cầu đội cho coi trọng. Thậm chí có rất nhiều tân tú đều sớm đã tại đại cầu đội đào tạo trẻ bên trong đời. Tỷ như Brazil đầu bài chính là MU tân tú Pereira. Ngược lại là như nóng loại này phòng thủ cầu thủ, có lẽ không phải tối chói mắt, nhưng hẳn là thích hợp nhất, giá trị bản thân không cao. niên kỷ cũng không lớn không nhỏ, đáng làm chế ra tính chất mạnh, chỉ cần cầu thủ tự thân không có vấn đề, đi vào Ajax đá mấy năm, tin tưởng có thể đá ra nhất định trình độ tới. Đứng tại sinh ý góc độ, tối thiểu nhất cuộc mua bán này thua thiệt không được. Đọc địa chỉ internet, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?